Âm Dương Miễn, chương 652, trận chiến đầu tiên Lôi Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời nói của Cơ Động có thể nói không chê vào đâu được. Thế giới địa tâm là nơi cá lớn nuốt cá bé. Ngay cả những tộc vị trưởng cũng lộ vẻ khinh thường Hỏa Kiêu tộc. Đường đường một Hỏa Kiêu tộc xếp hạng thứ 18 ở thế giới địa tâm phái toàn bộ tinh nhuệ đi tiêu diệt một tiểu tộc vô danh ở tầng 2 thế. Giới địa tâm. Vậy mà toàn quân bị diệt. Sao lại có chuyện mất mặt như vậy? Nếu Hỏa Kiêu Vương còn sống, nhất định sẽ mang vẻ mặt tràn đầy sự khó tin và tức tối. Thế nhưng bọn họ rất tò mò đối với kẻ được Hỏa Ma Vương gọi là loài người này. Chỉ với một mình hắn chẳng lẽ có thể chiến thắng tất cả tinh nhuệ của Hỏa Kiêu tộc? Trong lòng một vài cường giả nơi này đã sớm bỏ qua Hỏa Nha tộc rồi. Toàn bộ thế giới địa tâm đối với loại người này tràn ngập sắc thái thần bí. Gã nhân loại tên Cơ Động làm cho các cường giả thế giới địa tâm cảm thấy mới lạ. Nhất thời ánh mắt quét qua người hắn tăng lên rất nhiều. Hỏa Ma Vương lạnh lùng nhìn sang Cơ Động, gật đầu nói, tốt, ta đây cũng muốn xem thử ngươi có bao nhiêu năng lực. Làm sao có thể diệt được Hỏa Kiêu tộc, xem tại Chuân Phao, VN. Vừa nói xong bàn tay to của hắn đã giơ lên vồ tới Cơ Động. Đúng lúc này thì Hỏa Liên Vương Khiêu Liệt Diễm đột nhiên mở miệng nói. Khoan đã, Hỏa Ma Vương quay đầu nhìn về Hỏa Liên Vương. Mặc dù hai tộc không yêu gì nhau nhưng vẫn chưa chính thức trở mặt nhau. Song phương đều là Thái Thượng Chí Tôn trưởng lão. Điểm mặt mũi này vẫn phải cấp cho đối phương. Hỏa Liên Vương thản nhiên nói. Hỏa Ma Vương. Hôm nay là ngày gì? Vì chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến Khánh Điển sao? Chuyện này hãy để Khánh Điển chấm dứt xử lý cũng cô muộn. Bất luận ai đúng ai sai. Việc lãnh chủ Hỏa Kiêu tộc tùy tiện cắt đứt Khánh Điển. Nên làm thế nào chắc không cần ta nói chứ. Mọi người đều biết. Lời Cơ Động nói tất nhiên là thật. Lấy cách làm của Hỏa Kiêu tộc. Việc chủ động diệt Hỏa Nha tộc chắc chắn có. Vì vậy nên việc này cũng không cần điều tra nữa. Hỏa Ma Vương dần dần chuyển ánh mắt lên người Hỏa Kiêu lãnh chủ. Nhất thời toàn thân Hỏa Kiêu lãnh chủ run rẩy kịch liệt. Hoảng sợ nói. Hỏa Ma Vương đại nhân. Hỏa Kiêu tộc CH Sung ta trước giờ luôn theo ngài. Ngài một một. Hỏa Ma Vương hừ lạnh một tiếng, dưới trướng của ta không có phế vật. Ngay cả Hỏa Nha tộc cũng không đối phó được. Thì Hỏa Kiêu tộc ngươi có tư cách gì theo ta? Chấm, Hỏa Kiêu tộc lãnh chủ ý thức được lời nói thì đã muộn rồi. Hỏa Ma Vương căn bản không có nửa điểm thương hại bọn họ. Quyền đầu khổng lồ kia xuất hiện lần nữa. Hỏa Kiêu tộc lãnh chủ có cấp bậc tương đương ma thú thập giai, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Sau một chiêu đã bị Âm Dương Song Hỏa dung hợp luyện hóa. Thấy một màn như vậy, Cơ Động cũng phải giật mình một cái. Bàn về việc thao túng Âm Dương Song Hỏa dung hợp, bản thân mình còn không bằng Hỏa Ma Vương. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm giác được ở thời điểm Hỏa Ma Vương phát động công kích. Chỉ riêng cổ khí tức uy áp, đã làm cho Hỏa Kiêu tộc lãnh chủ không cách nào sinh ra ý niệm phản kháng. Mặc dù bên ngoài nhìn không ra điều gì, nhưng hắn đã cảm nhận được vài phần khí tức của tinh thần ma vực vô hình. Hỏa Ma Vương muốn lập uy bên đã bộc lộ ra thực lực cường đại của mình. Giống như bóp chết một con kiến. Hỏa Ma Vương không có nửa điểm cảm xúc. Lạnh lùng nói. Rút thăm. Hỏa Linh Vương nói. Tổng cộng có 52 người tham gia chọn lựa. Sau đó, ta sẽ thả ra 52 đoàn hỏa năng lượng. Gồm 2 màu vàng và đen. Đối ứng với nhau. Các ngươi chọn một đoàn hỏa năng lượng cho riêng mình. Sau đó dựa trên ấn ký sẽ biết đối thủ của mình. Không nên mong chờ vào vận khí. Mỗi một lần rút thăm kế tiếp đều có cách thức khác nhau. Tiếng nói vừa dứt, Hỏa Linh Vương vung tay lên. Một mảnh ma lực giống như ánh sao bay múa trong hư không. Nháy mắt đã bao phủ cả bầu trời. Từng điểm tinh quang bay cách mặt đất 100 mét. Bao gồm cả 3 người Cơ Động bên trong. Những cường giả thế giới địa tâm có thể thấy rõ. Chính là 52 tia sáng, màu vàng kim và màu đen. Bắt đầu, Hỏa Linh Vương thanh âm trống rỗng vang lên. Trong nháy mắt, 52 đạo nhân ảnh đồng thời bay lên, hướng quang mang trong không trung chộp tới. Ai cũng không hề nghĩ đối mặt đối thủ giống như hỏa ma tộc, hỏa linh tộc và các tộc khác đều có đồng tộc. Dưới tình huống như vậy, muốn không cùng đồng tộc đụng nhau, vậy thì bọn họ nhất định phải tranh đoạt quang cầu cùng màu. Điểm này Cơ Động lại càng rõ ràng hơn. Linh hồn lực trong nháy mắt bộc phát, triển khai di chuyển nhanh chóng trong phạm vi nhỏ, nắm bắt toàn bộ quỹ tích của các tiền thủ xung quanh. Đặc biệt là A Kim và Phất Thụy. Trong những người bay lên có hai người là nhanh nhất, chính là Cơ Động cùng A Kim. Nguyên nhân rất đơn giản, vì những sinh vật địa tâm bay lên bằng vào việc phát động ma lực của bản thân. Cho dù tốc độ phát động ma lực nhanh như thế nào cũng không thể nhanh bằng phát động lực lượng thân thể. Sau khi A Kim thức tỉnh tổ long huyết mạch, cường độ thân thể của nàng đã đột phá đến thánh cấp. Địa long tổ trợ giúp nữ nhi đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Vì vậy, ngay tại lúc hỏa linh vương hét lên, Cơ Động và A Kim phát lực vào hai chân lưu lại trên mặt đất bốn dấu chân thật sâu. Thân thể hai người đã xông thẳng lên trời cao. A Kim tựa hồ có ý ganh đua với Cơ Động. Thân thể đang trong không trung, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng chuyển ngoặt một cái. Thân thể mềm mại đột nhiên bay vút lên. Ma lực thúc dục toàn diện gia tăng tốc độ lần nữa. Trong phút chốc đã vượt lên phía trước Cơ Động một khoảng xa. Cơ Động mỉm cười, thân thể đồng dạng gấp lại rồi búng tới nhanh chóng vượt lên song song với A Kim. Giờ phút này, những người khác vừa mới triển khai tốc độ, rơi ở phía sau bọn họ một đoạn không ngắn. Ngay tại lúc Cơ Động cùng A Kim bay vút lên, ánh mắt ba đại thái thượng chí tôn không khỏi ngưng trọng. Từ các phương hướng khác, cũng có mấy tên địa tâm cường giả có tốc độ đặc biệt nhanh. Ví như hỏa ma thân cao chừng 10 thước, đại biểu duy nhất của hỏa liên tộc Hồng Liên, tốc độ cũng nhanh vô cùng, nhưng vẫn là chậm hơn Cơ Động cùng A Kim nửa phần. Hỏa ma thấy mình không thể vọt lên vị trí thứ nhất, không khỏi tức giận gầm lên một tiếng. Song trưởng đồng thời phóng ra hai luồng lửa bay thẳng đến chỗ hai đoàn quang mang kia. Hẳn là muốn đánh nát hai đoàn năng lượng ấy. Hắn rất có lòng tin đối với tốc độ của mình. Chỉ cần tranh thủ thêm một chút thời gian, người đầu tiên bắt được quang mang chắc chắn là hắn. Hơn nữa, chỉ cần nó thành công thì toàn bộ tộc nhân cũng coi như xong. Đang lúc này, Cơ Động trên bầu trời đã cho ra phản ứng kịp thời. Trong lúc hỏa ma phát động công kích, hai tay hắn cùng vung ra chộp vào khoảng không. Đồng thời A Kim ở bên cạnh hắn đột nhiên dừng lại trên không trung một chút. Chân phải nhanh như tia chớp đá vào gót chân hắn giúp cho tốc độ hắn gia tăng lần nữa. Ba đoàn quang mang màu vàng nhanh chóng bay tới gần. Cơ Động đang ở trên không trung thừa dịp hỏa ma công kích chưa đánh trúng quang đoàn. Ba đoàn quang mang đã bị hắn thu vào trong tay. Sau đó thân thể rơi xuống đất rất nhanh, rồi kín đáo đưa cho A Kim một đoàn kim quang. Không phải những người khác không tính toán cướp đoạt, nhưng họ không phải kẻ ngu. Mắt thấy tốc độ Cơ Động và A Kim nhanh như vậy, hai người lại ở chung một chỗ, cho dù có xuất thủ cũng chưa chắc thành công. Hơn nữa quang đoàn còn nhiều mà. Mắt thấy Cơ Động và A Kim tiếp đất, Phất Thụy cười cười bước lên đón, công khai nhận từ tay Cơ Động một đoàn kim quang. Tại thời điểm Hỏa Linh Vương hạ lệnh bắt đầu, Phất Thụy cũng bay lên nhưng chỉ là tạo dáng mà thôi. Hắn không có được thân pháp phi hành như Cơ Động cùng A Kim. Độ cao 100 mét không thể làm khó hắn. Nhưng có Cơ Động ở đây hắn cần gì phải lãng phí ma lực. Quang đoàn trên không trung đã bị oanh kích bay tán loạn. Hỏa ma hung mãnh và đại biểu hỏa liên tộc Hồng Liên cho ra phản ứng rất nhanh. Một lúc sau, đoàn kim quang trên bầu trời cơ hồ đã bị quét sạch. Bọn họ cũng lựa chọn quang đoàn cùng màu với hai người Cơ Động. Màu vàng tổng cộng có 26 đoàn. Cơ Động bằng vào diệt thần dẫn cầm 3 đoàn. Hồng Liên 1 đoàn. Hỏa ma cầm 10 đoàn. Hỏa linh tộc cầm 3 đoàn. Nói cách khác, còn có 9 cường giả không va chạm với nhau ở vòng 1. Do trước quá trình tranh đoạt rút thăm, Cơ Động đã nói chính mình đánh chết Hỏa Kiêu Vương. Phần lớn cường giả địa tâm đều thu hồi ánh mắt coi thường với hắn. Huống chi, lúc này còn có 3 đại cường tộc nắm giữ kim quang. Vì sao bọn họ lại nguyện ý gặp nhau ở vòng 1? cho dù không lấy được vị trí giáo chủ, nhưng kiên trì ở trong khánh điển mấy vòng cũng đủ để họ diễu võ Dương Oai ở thế giới địa tâm rồi. Huống chi những cường giả địa tâm này toàn là hạng người mắt cao hơn đầu. Ba đại thái thượng chí không tham dự, bọn họ tự hỏi cũng đủ sức liều mạng đánh một trận với bất kỳ tuyển thủ nào. Cuộc tranh đoạt 9 đoàn kim măng còn lại đang vào giai đoạn gây cấn. Đã có người động thủ, không chỉ đơn giản là so tốc độ, nghi thức rút thăm diễn ra được khoảng 10 tức thời gian. Mỗi người trong tay đều có một quang đoàn. Ở thời điểm bắt được quang đoàn, Cơ Động sinh ra mấy phần ý kính nể Hỏa Linh Vương. Hai quang đoàn trong nháy mắt thả ra. Lúc vào tay, dung linh hồn cảm ứng phát hiện trong đó bao hàm vài ký tự. Rất hiển nhiên, thông qua mấy ký tự này sẽ xác định được đối thủ vòng 1. Tạo ra quang đoàn có thể bảo tồn linh hồn. Đây đã là phạm trù của linh hồn lạc ấn. Cơ Động tự hỏi trong nháy mắt không thể nào làm được như Hỏa Linh Vương. Hai người hạ xuống đất. Có người căm tức, có người buồn bực, cũng có người cảm thấy may mắn. Nhưng bất luận thế nào, họ đều tìm được đối thủ của mình ở vòng 1. Số 1, xuất chiến. Thanh âm Hỏa Linh Vương vang lên giữa không trung, bởi vì trong thế giới địa tâm hắn là kẻ sinh tồn lâu nhất. Từ tôn trọng tuổi tác, Hỏa Ma Vương và Hỏa Liên Vương cùng nhau đề cử nó chủ trì đại điển tuyển chọn này. Người bắt được Kim Quang Đoàn số 1 và Hắc Quang Đoàn số 1 cùng nhau đi ra. Kẻ bắt được Hắc Quang Đoàn cũng không phải hình người, một thân thể khổng lồ, không ngờ lại là vương giả địa ngục khuyển nhất tộc. Lúc trước không lấy được Kim Quang Đoàn, không phải vì nó thực lực không đủ, mà là do nó cô am hiểu phi hành, chỉ có thể dựa vào ma lực tự thân phi hành. Nhưng đừng nghĩ vì vậy mà thực lực nó yếu. Địa ngục khuyển nhất tộc được là chủng loài cực kỳ hung hãn trong thế giới địa tâm. Trên mặt đất, bọn chúng có thực lực cường hãn. Tộc địa ngục khuyển xếp hạng ở thế giới địa tâm cao hơn nhiều so với Hỏa Kiêu tộc. Đứng hàng thứ 10. Có thể lọt vào hàng ngũ này cho thấy thực lực bọn họ mạnh mẽ thế nào. Trước mắt lại là vương giả tam đầu địa ngục khuyển trong tộc. Tu vi lại càng cao hiếm thấy. Trong nhóm trưởng lão có thể đứng hàng 7, 8, người bắt được Kim Quang Đoàn số 1 cũng đi ra chính là Lôi Đế Phất Thụy. Địa ngục tam đầu khuyển cao 9 thước, thân dài hơn 12 thước, ba cái đầu nanh ác nhìn chăm chú vào Phất Thụy. Trong miệng là hàm răng trắng nhỡn lóe hàn quang lạnh người. Khí thế mạnh mẽ vô song sinh ra áp bách cường đại đối với Phất Thụy. Sư huynh cẩn thận, thực lực địa ngục tam đầu khuyển không hề tầm thường. Tương đương với ma thú thập giai đỉnh phong. Có thể cùng đồ đằng thần thú tranh phong. Một khi thấy không ổn lập tức rút lui. Thanh âm nhắc nhở của Cơ Động vang lên trong đầu Phất Thụy. Hắn cũng có chút buồn bực. Mình bắt được ký tự không thể bảo là xấu. Nhưng ai biết được Phất Thụy lại gặp phải cường địch. Trong nhóm cường giả địa tâm chiếm được Hắc Quang Đoàn. Địa ngục tam đầu khuyển tuyệt đối nằm trong ba người mạnh nhất. Phất Thụy không để ý lời Cơ Động. Bên ngoài thân thể từ từ hiện ra một cái áo giáp màu lam sáng chói. Hỏa Linh Vương ở trên không trung quát lên. Cuộc so tài thứ nhất. Bắt đầu. Sau tiếng ra lệnh. Địa ngục tam đầu khuyển y như nổi điên cắm đầu lao về phía trước. Đừng xem thường tốc độ nó phi hành không nhanh, nhưng tốc độ di chuyển ở trên mặt đất còn nhanh hơn gió. Thân thể cực kỳ mạnh mẽ trong nháy mắt bày ra toàn diện. Thân thể khổng lồ như một đám mây đen ập xuống đỉnh đầu Phất Thụy. Phất Thụy hừ lạnh một tiếng, không lùi mà lại tiến tới. Mặc dù thân thể hắn nhỏ hơn địa ngục tam đầu khuyển rất nhiều, nhưng hắn vẫn không có nửa phần sợ hãi. Chân phải dẫm xuống lấy đà phóng người lên nghênh đón địa ngục tam đầu khuyển. Ánh sáng màu lam hiện ra trong mắt Phất Thụy. Sau đó nhanh chóng lan tràn toàn bộ chiến trường. Thân thể Phất Thụy bay lên không trung kèm theo một trận thanh âm trầm muộn. Xung quanh thân thể hắn đã bị ngọn lửa màu lam bao phủ. Cách trương.